Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1688, luyện đan, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, không có khả năng, tà hỏa đỉnh hạng gì cứng rắn. Làm sao có thể hội bể nát. Moncini căn bản liền không muốn tin tưởng sự thật này. Nhân loại lĩnh chủ, ta đối với này tà hỏa đỉnh cũng không có lòng mơ ước. Không cần phải có băn khoăn, ăn ngay nói thật là được. Tiền bối, ta nói chính là lời nói thật, ngài như là không tin, thật sự không có biện pháp. Chỗ này tà hỏa đỉnh, đích đích xác xác đã nát, liền đỉnh hồn cũng đã bị dị của ta ma cốt đỉnh cho hấp thu. Không tin người xem, tô nhiên phiền muộn cực kỳ khủng khiếp, vì cái gì nói thật luôn là không ai tin, liền NPC đều là như thế. Cần phải bức mình nói dối là được rồi. Ta bản thiện lương, vì chứng minh trong sạch của mình. Hắn trực tiếp đem dị ma cốt đỉnh rút xuất ra. Đang hút thu tà hỏa đỉnh đỉnh hồn. Liền không còn có thời gian lấy ra qua. Cũng không biết cốt đỉnh tiến hóa thành bộ dáng gì nữa. Vừa vặn mượn cơ hội này xem xét một chút. Cốt đỉnh thuộc tính đến cùng xuất hiện như thế nào biến hóa. Về phần tô nhiên vì cái gì hội đem dị ma cốt đỉnh bộc lộ ra. Là vì gia hỏa này đối với cốt đỉnh cũng không có tham niệm. Mà mình cũng cần dùng này cốt đỉnh để chứng minh sự tình tính là chân thật. Lại một cái, này NPC hẳn là cần đỉnh lô. Bằng không cũng sẽ không vào lúc này hỏi tới. Đây là nhận lấy ẩn tàng nhiệm vụ cơ hội. Há có thể đơn giản buông tha. Dị ma cốt đỉnh, đây chính là ma giới luyện khí chí bảo. Làm sao có thể đến trong tay ngươi rồi? Moncini mặt mang giật mình cho. Không thể tin được đây là thật. Mà khi hắn nhìn thấy cốt đỉnh bề ngoài, lúc này mới khôi phục bình tĩnh, như có điều suy nghĩ nói. Nguyên lai là cốt đỉnh mới sinh hình thái. Cái này khó trách, mới sinh hình thái. Tiền bối, ngài có thể hay không nói rõ chi tiết một chút? Này dị ma cốt đỉnh trung cực hình thái là cái dạng gì? Có cái gì cường đại công hiệu? Tô nhiên đã hiểu. Này NPC nắm giữ lấy về dị ma cốt đỉnh nhất định tin tức. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đây đối với về sau tiến hóa cốt đỉnh cũng có được trợ giúp rất lớn. Nhất định không thể bỏ qua này khó được manh mối. Thiên cơ bất khả lậu. Nhân loại lĩnh chủ, này cốt đỉnh cùng ngươi hữu duyên. Thỉnh đối xử tử tế này dị ma cốt đỉnh, này đáp án, về sau chính ngươi sử dụng biết, dựa vào, này không nói nhảm sao, tô nhiên thật muốn đổi thượng hai câu, nhưng lúc này nơi có phần không thích hợp, cũng chỉ có thể thôi. Phốc phốc, thấy được tô nhiên kinh ngạc bộ dáng, bơ tiểu sinh nhịn không được cười ra tiếng, có chút xin lỗi che miệng lại, sợ tô nhiên nghe thấy. Nhân loại lĩnh chủ, này tà hỏa đỉnh nát cũng liền nát, có này dị ma cốt đỉnh tốt hơn. Moncini nhìn chằm chằm tô nhiên mặt nạ trên mặt. Kế tiếp vấn đề, ngươi nhất định phải chi tiết bẩm báo. Không thể có nửa điểm lừa gạt, có thể làm được sao? Tiền bối, có nói cái gì trực tiếp nói là được. Tô nhiên bị Moncini này bộ dáng nghiêm túc lại càng hoảng sợ. Rất nhanh liền phản ứng lại. Này tuyệt bích là nhận lấy nhiệm vụ khúc nhạc dạo, cho dù NPC không nói những lời này, hắn cũng phải hảo hảo phối hợp, tranh thủ điểm tâm sáng đem nhiệm vụ dẫn tới tay. Ngươi có thể hay không luyện đan, ách, cốt đan toán sao? Tô nhiên nghe xong luyện đan hai chữ, nhất thời đã tức giận, muốn biết rõ, hắn luyện hóa qua cốt đan, cần phải là bình thường đan dược, hắn thật sự là không có luyện hóa qua. Việc này hắn không dám giấu giếm, vạn nhất vô pháp đảm nhiệm nhiệm vụ này, kia nhiều lắm xấu hổ, mặc kệ cái gì đan, chỉ cần ngươi có thể luyện là được rồi. Moncini lúc này vỗ bàn, cầm này gian khổ nhiệm vụ giao cho tô nhiên, những cái này lồng giam bên trong cất giấu một cái toa thuốc. Ngươi giúp ta tìm đến, gồm hoàn thuốc này luyện hóa xuất ra, phương thuốc, tiền bối ngài là làm sao mà biết được. Tô nhiên cũng không có vội vã khởi hành, hắn cảm thấy có chút khó tin, này số ngàn năm qua, Moncini chính là lấy thi thể thân phận tồn tại, hắn làm sao có thể biết phương thuốc che giấu ở trong lồng giam. đây cũng quá vô nghĩa một chút a, vẫn nói. Hệ thống vì an bài nội dung nhiệm vụ, đã bắt đầu mất trí. Không từ thủ đoạn sao? Phương thuốc này là ta năm đó liều mạng cướp đến tay. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chúng ta thân huynh đệ phản bội thành thù. Sớm biết sẽ là loại này cục diện, phương thuốc còn không bằng không muốn. Moncini hồi tưởng lại năm đó phủ đầy bụi ký ức, nhịn không được thở dài một tiếng, lộ ra vô tận tang thương. Tại trước khi chết, ta đem thuốc dẫn ném vào bên trong lồng giam. Cho dù ta chết, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Tiền bối ngài còn nhớ hay không có? Thuốc kia dẫn bị ngài ném đâu sao? Tô Nhiên không ngớt lời hỏi. Chỉ cần biết rằng cụ thể tọa độ, kia tìm kiếm lên chẳng phải bớt việc sao? Nói nhảm, ta muốn là biết ném đến đâu. Còn dùng các ngươi tìm. Sắc mặt Moncini có chút không vui. Chỉ còn lại này mấy cái lồng giam. Chính mình đi tìm, đừng tại đây phiền ta. Chấm, ách, đi à, tiền bối chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Nhiên xuất lĩnh lấy đội ngũ đi tới kia còn sót lại vài tòa lồng giam. Xác chết phùng dậy, chỗ này lồng giam liền giao cho ngươi rồi. Phúc thủy lão đại, ta này bóc lột pháp kỹ năng thời gian cooldown 10 phút. Còn lại những cái này, không sai biệt lắm muốn dùng 1 giờ. Kia NPC nếu đều phiền, đối với ảnh hưởng của ngươi cũng không hay. Xác chết phùng dậy lo lắng nói. Nếu là có biện pháp giải quyết này vấn đề là tốt rồi. Ta có biện pháp, bác điều đi lên trước, đem 5 bình dược tề đưa cho xác chết phùng dậy. Có phần thịt đau giải thích nói. Đây là làm lạnh dược tề. Thanh trừ chỉ định kỹ năng thời gian cooldown. Tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta trà đạp. Có nghe hay không, bác điều lão đại, nguyên lai ngươi còn có loại bảo bối này. Ha ha, cái này chả lại có cái gì tốt lo lắng. Những cái này lồng giam liền giao cho ta. Xác chết phùng dậy lòng tin 10 phần nói xong. Chạy được lồng giam bên cạnh. Đem bóc lột pháp kỹ năng đã đánh qua. Bác điều đại ca, này, làm lạnh dược tề, không rẻ à, bơ tiểu sinh đi lên trước. Nhìn xem lồng giam bị từng cái một mở ra. Này mới ý thức tới những cái này giá trị của dược tề. Không có việc gì, điểm này tiểu tiễn ta không để vào mắt. Vì phúc thủy huynh đệ, này đều không gọi sự tình. Bác điều nhếch miệng cười cười. Tiên phong hướng phía những lồng giam đó đi đến. Đi, quá khứ nhìn xem, phương thuốc này đến cùng giấu ở nơi nào. Hảo, theo 6 tòa lồng giam phong ấn tiêu thất, khiến Tô Nhiên 4 người cảm thấy kinh ngạc chính là, những cái này lồng giam tất cả đều là trống không? Chớ nói chi là nhiệm vụ đạo cụ phương thuốc. Không có, làm sao có thể, Tô Nhiên có chút phát mộng, nhiệm vụ này đều đã tới tay. Vì cái gì hội không có nhiệm vụ đạo cụ, này không khoa học à, ta biết, bơ tiểu sinh trầm tư một chút, hai mắt tỏa sáng, chấm, xác chết phùng dậy, ngươi còn nhớ rõ mông Tony giao cho ngươi nhiệm vụ không? Cái gì đảm nhiệm, úp, ngươi nói là thu thập nhiệm vụ à, làm sao vậy? Đi qua bơ tiểu sinh nhắc nhở. Xác chết phùng dậy lúc này mới nhớ tới kia hao phí hắn đại lượng thời gian nhiệm vụ. Không đề cập tới khá tốt, nhắc tới sẽ tới khí. Bực bội nói, thu thập hồn phách nọc độc gì? Còn có xa lang vương con mắt, bận việc lâu như vậy. Dĩ nhiên là cái giả nhiệm vụ, nhớ tới liền tức giận. Đệ muội, ý của ngươi là, bác điều phản ứng lại. Theo nói của nàng nói, những cái này chính là phương thuốc. Hẳn là không có đơn giản như vậy. Moncini nói qua, hắn là đem phương thuốc ném vào lồng giam. Chắc có lẽ không bị hắn anh ruột đạt được. Rất có thể là trùng hợp. Tô Nhiên lời vừa nói đến đây. Đã bị bơ tiểu sinh nhận lấy lời chi tiết. Phúc Thủy, vậy ngươi giải thích một chút. Này mông Tony làm thế nào bị nhốt ở trong lồng giam. Bơ tiểu sinh khẽ lắc đầu. Mông Tony với tư cách là một cái phía sau màn kẻ chủ mưu. Tính kế Moncini, chính mình nhưng cũng bị phong ấn tiến vào lồng giam trong. Này rõ ràng không bình thường, nếu không là này tờ phương thuốc, ta thật nghĩ không ra nguyên nhân gì, có thể khiến hắn chủ động yêu cầu bị phong ấn. Có đạo lý, Tô Nhiên lúc này mới chợt hiểu, trong nội tâm nghi hoặc tiêu hết, khó trách này mông Tony không thể chờ đợi được rực dây xác chết vùng dậy thu thập những cái này luyện đan tài liệu. Chính là này tờ phương thuốc nguyên nhân. Sau khi mông Tony chết, cũng không có tuôn ra phương thuốc. Thật sự là đáng tiếc. Còn là đệ muội cực kỳ thông minh. May mắn có ngươi tại. Nếu không là ngươi nhắc nhở, chúng ta còn ở lại chỗ này vì nhiệm vụ sầu muộn đó. Bắc Điều tự đáy lòng tán thán nói. Hắn đây là cố ý nói cho Tô Nhiên nghe. Ý ở ngoài lời chính là, tốt như vậy nữ hài tử, còn không nắm chặt đuổi tới tay. Đến lúc đó hối hận có thể đã muộn. Đi, trao nhiệm vụ, Tô Nhiên nào có tâm tình cân nhắc nhiều như vậy. Có Lý Như Ý mạch suy nghĩ. Nhanh, thật lâu tiểu thuyết www.99xsw. Info, bước trở lại Moncini chỗ đó. Đang chuẩn bị lý do thoái thác. Không nghĩ tới này NPC lại xuất mở miệng trước. Nhân loại lĩnh chủ, như thế nào nhanh như vậy liền trở về sao? Phương thuốc này có từng mang đến. Moncini trong lời nói nhiều vẻ mong đợi. Tô Nhiên bốn người biểu hiện. Hắn đều nhìn tại trong mắt. Đặc biệt là tất cả lồng giam cũng bị giải trừ phong ấn. Càng làm cho hắn dấy lên hy vọng. Không có, những cái này còn sót lại lồng giam. Toàn bộ đều trống không. Liền con gián đều không có nhìn thấy. Làm sao có thể, Moncini kia lòng tràn đầy chờ mong rơi vào khoảng không. Đối với Tô Nhiên theo như lời nói. Không muốn tin tưởng đây là thật. Tiền bối, an tâm một chút chớ vội. Ta tuy nói không được đến phương thuốc, lại lấy được một cái hữu dụng manh mối. Tô Nhiên trực tiếp đem chính mình sở suy đoán đều nói ra. Lúc này mới thăm dò hỏi, đan dược này đến cùng có hiệu quả như thế nào? Vì nó, cũng không tiếc trả giá sinh mệnh giá lớn. Đáng sao, đan dược này thuộc tính, còn chưa tới phiên ngươi biết được. Nhân loại lĩnh chủ, là ý nói của ngươi. Là mông Tony để cho các ngươi bắt được luyện đan tài liệu. Moncini mày nhăn lại, 10 con đống cắt đen ngô công trái tim, 20 sa cự nhân hồn phách, 100 bò cạp sa mạc nọc độc, 30 desert eagle lợi trào, sa lang vương ánh mắt, nhiều như vậy tài liệu, đi đâu làm cho đây? Những tài liệu này cũng không có giao cho hắn, tất cả đều ở chỗ này của ta. Tô Nhiên lần đầu vì lựa chọn của mình mà cảm thấy sáng suốt. Những tài liệu này nếu như bị mông Tony trà đạp, hắn thật sự là tìm không ra phần thứ hai. Rất tốt, Moncini mặt mang sắc mặt vui mừng. Hiện tại đỉnh lô đã có đầy đủ tài liệu, ngươi còn không đi luyện đan. Còn đợi khi nào, tiền bối, này luyện đan cũng không giống như ngài nghĩ đơn giản như vậy. Không có phương thuốc, ta căn bản làm không được. Tô Nhiên cười khổ một tiếng. Nếu là có phương thuốc, hắn còn có thể kiên trì thử một lần. Nếu để cho hắn lung tung luyện dược, không tạc lô toán vận khí tốt, nghĩ luyện hóa thành công. Cửa đều không có, phương thuốc này ta xem qua. Luyện hóa quá trình cũng đã nhớ kỹ. Nếu không là cần tài liệu số lượng có chỗ quên đi. Liền phương thuốc ta đều không cần. Moncini chỉ đầu của mình, hết thảy dựa theo ta theo như lời trình tự tới luyện. Nhất định có thể luyện hóa thành công, ta trước sớm đã nói, nếu luyện hóa đã thất bại, cũng đừng oán ta, chấm, Tô Nhiên trước cho này NPC nói ra tỉnh, để cho hắn làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý, luyện đan không có phương thuốc, toàn bộ bằng ký ức tới nghĩ, mà chính mình lại là cái gà mờ luyện đan trình độ. Gần như không có luyện thành hy vọng, thất bại đã thành kết cục đã định, trừ phi xuất hiện kỳ tích, ta tin tưởng ngươi, ra ngoài ý định, Moncini trực tiếp cho Tô Nhiên tưới một ngụm canh gà, để cho Tô Nhiên chính mình tiềm thức cảm thấy không thể lười biếng. Đừng có lại có lỗi với gửi lấy kỳ vọng cao Moncini. Chiêu thức ấy chơi coi như không tệ, Phúc Thủy, chúng ta cũng biết ngươi có thể làm. Luyện đan kiêng kỵ nhất bó tay bó chân, để nằm ngang tâm tính, khắc suy nghĩ nhiều, đã bình ổn thường tâm đi luyện đan, có thể gia tăng không ít xác suất thành công. Bơ tiểu sinh với tư cách là người quan sát, không đành lòng nhìn xem Tô Nhiên một người thừa nhận áp lực lớn như vậy. Ý đồ giúp hắn chia sẻ một ít, ồ, đệ muội, ngươi đối với này luyện đan còn giống như rất hiểu. Đây là của ngươi này phó chức nghiệp. Bác Điều tò mò nhìn về phía Bơ Tiểu Sinh. Thật sự không được ngươi lên đi. Mượn phúc thủy huynh đệ dị ma cốt đỉnh. Ta cảm giác hắn đối với luyện đan dường như không có bao nhiêu tự tin. Ta nào có bổn sự này. Luyện đan phương diện này chỉ có thể dựa vào phúc thủy. Có NPC ở một bên nhắc nhở. Ta tin tưởng hắn có thể làm. Chỉ mong a nhân loại lĩnh chủ, trước đem bò cạp sa mạc nọc độc ném vào đỉnh lô. Thiêu cháy 3 phút, đều nọc độc sền sệt đến tận cùng. Lại đem Desert Eagle lợi chảo cùng đống cắt đen ngô công trái tim đều ném vào. Gia tăng hỏa lực, tiếp tục 10 phút, Moncini ở một bên chỉ điểm. Tô nhiên thì không ngừng luyện hóa lấy những cái này luyện đan tài liệu. Thời gian trả lại cũng không lâu lắm, những cái này luyện đan tài liệu đã dùng mất hơn phân nửa. Lần này luyện đan nếu thất bại, tài liệu thiếu hụt, nhiệm vụ trực tiếp buông tha cho được, cũng không cần phải tại đây mất mặt xấu hổ. May mà, tại Tô nhiên cẩn thận thao tác, luyện hóa quá trình tương đối thuận lợi, tối thiểu nhất này thời gian không có xuất hiện tí điểm nào sai lầm. Lợi chảo cùng trái tim luyện hóa không sai biệt lắm. Linh hồn loại tài liệu dường như khó luyện, hỏa hầu nắm chắc phải chú ý, không thể dùng gấp hỏa. Moncini chỉ điểm lên một bộ, đều những cái này xa cự nhân hồn phách luyện hóa xong. Cuối cùng lại ném vào xa lang vương con mắt đi, luyện hóa này con mắt cũng không phải là món chuyện dễ. Ẩn chứa xa lang vương ý chí, tranh thủ khác ở trên mặt này thất bại trong gang tấc. Tô nhiên nào có tâm tình nói chuyện, toàn lực ứng phó luyện hóa lấy những cái này luyện đan tài liệu. Bây giờ còn không đến luyện hóa con mắt trình độ, tạm thời không cần lo lắng, còn là đi một bước nhìn một bước a, khá tốt. Tô nhiên cũng không có để cho Moncini thất vọng, cũng không có để cho các đồng đội thất vọng, vô cùng thuận lợi đem sở hữu tài liệu đều dung hợp đến một chỗ. Đã trở thành một bãi huyết hồng sắc chất lỏng, lại có ngưng kết thành đan xu thế, cầm ánh mắt ném vào. Moncini một mực chú ý dị ma cốt trong đỉnh biến hóa. Bình tĩnh lãnh tĩnh chỉ huy nói, hiện tại chính là luyện hóa ánh mắt thời cơ, cũng đến khẩn yếu nhất bước ngoặt, tuyệt không thể bỏ qua. Ngao, ánh mắt tiến nhập đỉnh lô, tại đỉnh hỏa không ngừng thiêu cháy, tự nhiên có bên tai lại xuất hiện nghe nhầm. Sa lang vương tiếng sói chu xuất hiện ở bên trong đỉnh lô. Moncini nói thật sự là không sai. Sa lang vương ý chí xác thực che giấu ở bên trong con mắt. Đi qua không ngừng mà đốt cháy. Đem ép xuất ra, có thể coi là như thế. Cũng không có để cho Tô nhiên rối loạn đầu trận tuyến. Hắn tin tưởng dị ma cốt đỉnh thực lực. Tại đỉnh hỏa không ngừng luyện hóa. Sa lang vương huyễn ảnh tiêu thất. Một mai tròn vo đan dược cuối cùng là thành hình, lơ lửng tại cốt trong đỉnh, thần bí đan dược, luyện hóa thành công, cách chương.